Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 565, thiên vấn 10 thước versus thiên tử 9 kiếm. Ngươi, hoàn toàn không thể đoán được Hạng Vũ vậy mà ngay tại lúc này còn có thể hủy đi tế đàn. Không chỉ có Tiêu Thiên cảm thấy một tia kinh ngạc, Lưu Bang mặt bên trên càng là lộ ra không thể tin thần sắc, chấn kinh đến nói không ra lời. Ngươi vậy mà, bình tĩnh nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy kinh hãi Lưu Bang. Hạng Vũ trên nét mặt toát ra một tia khinh miệt. Hạng Vũ từ khi bị dị nhân triệu hoán trở lại cái thế giới này, liền đã không còn là ngày xưa Tây Sở Bá Vương, đã phụng Long Trì Hầu vì chúa công. Lại há có thể làm ra bội bạc sự tình. Lưu Bang ngươi thân là một đời đế vương, là nào không suy nghĩ, nếu như ta Hạng Vũ bởi vì sắc đẹp mà bội tín Ngu Cơ, cho dù là trở lại thế gian này, lại như nào nguyện ý lại phụng dưỡng tại ta. Những lời này lập tức nói đến Lưu Bang á khẩu không trả lời được, càng không có cách nào phản bác, đồng thời cũng làm cho Tiêu Thiên ánh mắt hơi sáng. Dĩ vãng tại Tiêu Thiên xem ra, Hạng Vũ mặc dù thực lực hơn người, nhưng chung quy bất quá là một giới mãng phu. Vậy mà lúc này giờ phút này lại nói ra một lần để Lưu Bang á khẩu không trả lời được, cũng làm cho Tiêu Thiên mấy phân cảm động lời từ đáy lòng. Ngươi, lúc này Lưu Bang mới hiểu được, một cỗ chịu đến lừa gạt lửa giận thẳng vọt đi lên. Hạng Vũ, ngươi biết mình làm cái gì sao? Ngu Cơ hình thần câu diệt, chỉ có đế lăng bên trong long mạch tụ tập thiên địa năng lượng, mới có thể một lần nữa ngưng tụ hắn một tia tàn hồn. Hiện tại tế đàn bị hủy, liền là đại la kim tiên cũng không có khả năng để Ngu Cơ tái hiện tại thế. Hạng Vũ, ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Xa xôi thời không, có thể gặp lại Ngu Cơ một mặt, ta đã biết đủ, cái này đã là tâm ý của ta, cũng là Ngu Cơ tâm ý. Lưu Bang, ngươi cũng quá xem thường người. Ta Tây Sở Bá Vương, khi nào đã từng sau tương đương ăn năn? Theo câu nói này, Hạng Vũ toàn thân lần nữa bộc phát ra khí thế kinh người. Lưu Bang, ngươi cũng không cần nhiều lời. Vừa rồi kia một vấn đề, ngươi vẫn là không dám trả lời sao? Bây giờ đã không có mấy chục vạn hùng binh nằm ngang ở ngươi ta trong lúc đó, phải chăng còn dám cùng ta một chiến? Phải chăng còn dám đánh với ta một trận? Hạng Vũ giống to một tiếng, kinh thiên giận dữ, toàn bộ đế lăng đều bởi vì cái này khí thế khổng lồ mà lung lay sắp đổ. Bá Vương thương ông một tiếng, một lần nữa nhảy vào Hạng Vũ trong lòng bàn tay, dẫn dắt một đạo sấm sét màu tím vọt dưới. Lưu Bang, tiếp ta một chiêu. Quát to một tiếng, Bá Vương Thương mang theo vô cùng chói mắt điện quang cùng hủy thiên diệt địa khí tức hướng phía Lưu Bang đánh tới. Cùng lúc đó, Lưu Bang trước người cũng là kim quang sáng rõ, một đầu người khoác kim giáp ngũ trảo kim long bộc phát ra đồng dạng khí thế kinh người, dương nanh múa vuốt hướng phía Hạng Vũ đánh tới, toàn thân quấn quanh sấm sét màu tím, uyển như là ma thần. Hạng Vũ cùng toàn thân lóng lánh kim sắc quang mang như là lấp thiên thần một dạng Lưu Bang, hai đạo vô cùng cường đại lực lượng tại cái này đế lăng bên trong triển khai khoáng thế chiến, một đạo đạo lôi điện mang theo lôi đình vạn quân lực lượng đánh vào kim long thân bên trên. Cùng lúc đó, kim long thân lên chỗ phóng xạ ra vạn đạo kim quang, cũng giống như là từng chuôi lợi kiếm, không ngừng mà rơi vào Hạng Vũ vu thần thân thể bên trên. Mặc dù vu tộc lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói nhục thân vô cùng cường hoành, nhưng là tại cái này lợi kiếm kim sắc quang mang dưới, vẫn là không ngừng mà bị mở ra một đạo lại một đạo huyết ngấn. Mà vu thần chi thể cường đại năng lực khôi phục thì có thể làm cho những này bị kim sắc kiếm ánh sáng mở ra vết thương nhanh chóng khép lại. Dù vậy, theo kim sắc quang mang không ngừng tăng cường, Hạng Vũ ma thần thân thể bên trên, vết máu đã không ngừng mà tăng nhiều, phảng phất một tôn đẫm máu chiến thần. Đế lăng bên trong long mạch, cũng tại lưu bang pháp thuật thôi động dưới, từ lòng đất không ngừng bị rút ra, điên cuồng mà tràn vào kim long pháp tướng, duy trì lấy kia vạn trượng kim quang. Cái kia chính là cái gọi là chân long chi lực. Trận này từ ngàn xưa đại chiến, mặc dù phát sinh ở đế lăng bên trong, nhưng là cường đại năng lượng ba động, cũng đồng thời bị cái thế giới này cường giả cảm giác. Từ Lạc Dương thần đều, đến Long Trì Thành, lại đến từng cái chư hầu cát cư chi địa, đều có thể cảm giác được, lòng đất long mạch chấn động. Hạng Vũ, ta đã có thể giết ngươi một lần, liền còn có thể giết ngươi lần thứ hai. Chân long chi lực, vật hóa vô hình, đột nhiên trực tiếp, chỉ nghe Lưu Bang quát lên một tiếng lớn, tay phải bóp ra một cái pháp quyết. Theo pháp thuật phát động, đầu kia dương nanh múa vuốt kim sắc cuồng long, lần nữa bay trên nửa không, hóa làm một đoàn ánh sáng chói mắt đoàn. Quang đoàn bên trong, dần dần ngưng tụ ra một thanh kim quang sáng sủa bảo kiếm, mang theo vạn trượng quang mang, bay vào Lưu Bang trong tay. Đây chính là mấy trăm năm trước, Lưu Bang một kiếm chém giết nỏ mạnh hết Đà Hạng Vũ chân long chi kiếm. Đế lăng bên trong, mấy trăm năm lĩnh hội, bây giờ Lưu Bang cũng đồng dạng đạt được cảm ngộ mới. Chân long chi lực, thiên tử kiếm pháp, 100 là trời, người không thể thắng thiên, cho nên người chí tôn chỉ có thể đạt tới cửu ngũ số, là cửu ngũ chí tôn, mà cái này thiên tử kiếm pháp, hết thảy 9 chiêu, 95 kiếm. Sở Vương, nhìn kỹ, đây mới thật sự là bá vương chi thuật. Theo Lưu Bang một tiếng quát lớn, chân long kiếm khí bạo nôn, thiên tử kiếm pháp trong nháy mắt thi triển đến cực hạn. Chiêu thứ nhất, hỏa long cửu tiêu nổi phong vân. Chiêu thứ hai, thần long nôn châu diệu thương sinh. Chiêu thứ ba, long vượt ngàn phong nằm tứ phương. Chiêu thứ tư, địa long chui từ dưới đất lên trấn hoàn vũ. Chiêu thứ năm, bạch long nhảy xuống biển chìm thần châu. Chiêu thứ sáu, hắc long khiếu thiên thôn nhật nguyệt. Chiêu thứ bảy, long du bầu trời trích tinh đấu. Chiêu thứ tám, chiêu thứ chín, kim long tức giận kinh thiên địa. Theo Lưu Bang cuối cùng quát to một tiếng, chân long chi kiếm bên trên, đột nhiên kim mang bạo nôn, một kiếm vung dưới, phảng phất liền thiên địa đều muốn bị nó chém thành hai khúc. Ha ha ha ha ha ha, thiên tử kiếm pháp, quả nhiên kiếm khí như rồng, khí thế rộng rãi. Lưu Bang, mấy trăm năm nay ở giữa, bổn vương cũng ngộ ra được một bộ thương pháp võ kỹ. Là trời hỏi mười thức, sau ngươi thiên tử chín kiếm, còn nhiều ra một chiêu. Bây giờ chúng ta liền toàn lực một trận chiến, nhìn xem bổn vương thiên vấn mười thức, cùng ngươi thiên tử chín kiếm, ai mới là chúa tể thế gian thương sinh vương bá kỹ năng. Ngoặc kép, như thế rất tốt. Sở Vương, mời ra chiêu. Đế lăng tầng thứ 9, thật lớn màu đen trong không gian, chỉ gặp Lưu Bang cầm trong tay chân long chi kiếm, phiêu nhiên mà trên nửa không, toàn thân long khí sôi trào. Mặc dù chỉ là linh hồn chi thể, tại đế lăng long mạch gia trì dưới, cũng là khí thế kinh người, mà cùng xa xa đối lập Hạng Vũ, mặc dù đã mất đi một đầu cánh tay trái, nhưng là sau lưng hắc rực nộ trương, trong con mắt thiêu đốt lên tái nhợt hỏa diễm, giống nhau lúc trước ma thần đồng dạng Tây Sở bá vương. Trong tay màu đen bá vương thương, càng là mang theo đâm phá không gian tiếng gào, đột nhiên đánh phía đối phương. Thức thứ nhất, hưng sư vấn tội thiên hạ loạn. Thức thứ hai, vườn không nhà trống huyết sơn sông. Thức thứ ba, đánh giáp lá cà phá một mình. Thức thứ tư, lấy hung bảo thay hung bảo tướng quân lệnh. Thức thứ năm, theo bước bất động hơi thở can qua. Thức thứ sáu, chiến hỏa phần thiên họa tái sinh. Thức thứ bảy, thức thứ tám, cái này một kích cuối cùng, đôi bên đều bạo phát ra chính mình toàn bộ lực lượng. Thức thứ mười, trường thương chỉ thần châu định. Chiêu thứ chín, kim long tức giận kinh thiên địa. Màu đen bá vương trường thương, cùng kim sắc chân long chi kiếm, lăng không giao kích, một tiếng ầm vang, thiên địa khí kịch liệt chấn động, cả tòa hắc thạch cấu trúc mà thành đế lăng, trong nháy mắt hóa là bột mịn ất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.